Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 21 săn bắn. Ở trong tính thất, Phương Tiên đang đứng như cọc gỗ. Lúc này thung công của hắn rất kỳ quái, không long không hổ, cũng không phải xà hạ hầu hình, ngược lại dường như một người bình thường tùy ý đứng, thỉnh thoảng giãn ra thân hình, duỗi cái lưng mỏi. Ngã hình quyền. Nơ gơ a, quy quy, lơ a, lòng ta như đao chạm phá hết mọi trở ngại, hơ y, quy quy, nơ hơ cơ, hơ y, nơ hơ, là lấy nhân thể thăm dò các loại huyền bí. Ngũ hình quyền bắt trước tự nhiên từ hình thái của các loại mãnh thú ngộ ra một tia thần vận, lập ý rất cao. Nhưng thân thể con người, vốn chính là một cách đại bảo tàng. Đồng thời, võ giả học đến cuối cùng chung quy không thể biến thành mãnh thú, cho nên các loại hình ý, cuối cùng vẫn phải quy về bản thể. Phương Tiên khép hờ hai mắt, nhất cử nhất động kình đạo các nơi trong thân thể không ngừng bị chỉnh hợp. Bất luận là mãnh hổ lực, hay là phi hạ kình, thậm chí long, xà, hầu tam hình mang đến kình lực đặc biệt, đều không ngừng dung hợp, nhưng khó có thể thông suốt. Đề đốc quán đỉnh khí điều thư, đăng túc điên bộ trảo tề phác, tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi trưởng phiên hậu đồn trụy, hỗn nguyên tâm ý lục hợp nhất. Kình lực ngũ hình quyền khó có thể thống nhất. Chính là thiếu đi hình thứ sáu cuối cùng ngã hình lực. Phương Tiên nhắm mắt suy nghĩ, trước mắt phảng phất nhìn thấy được bản thân mình trong suốt. Một đạo kình lực hoàn toàn mới gia nhập vào bên trong ngũ kình, lấy bản thân làm cơ sở, dung nạp ngũ lực. Lục lực hợp nhất, hóa thành kình lực hoàn toàn mới, di chuyển toàn thân thông suốt tất cả xương cốt tứ chi. Tân kình đạo có thể mệnh danh là hỗn nguyên kình. Phương Tiên cảm giác thân thể tựa hồ bị nước suối ấm áp bao bọc, không ngừng xuất mồ hôi, tí ti tạp chất hòa với mồ hôi, từ trong cơ thể bài xuất ra ngoài. Không chỉ như thế, thân thể của hắn trở nên cứng rắn hơn, cơ bắp hở ra, đường cong trên người trở nên vô cùng hoàn mỹ. Giờ khắc này, ngũ quan lục cảm tựa hồ cũng được đề thăng đến trình độ nhất định. Đây là khổ luyện đại thành, tự động dịch cân tẩy tủy. Mình đã đạt tới hậu thiên võ giả đỉnh phong, lại tiến thêm một bước chính là tiên thiên. Tựa hồ cũng không phải quá khó. Phương Tiên cảm giác, nếu như lúc này hắn lại đi tu luyện thanh ngọc tâm pháp, có 9 phần nắm chắc luyện được chân khí, nhưng hắn lại không làm. Đây là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Đến một bước này, chỉ cần thuận theo tự nhiên, khí huyết viên mãn đều có thể khổ luyện công phu nhập tiên thiên, hồn nhiên thiên thành cao hơn cao thủ tiên thiên phổ thông không chỉ một bậc. Chỉ là trên người có chút ô uế. Hắn hít hà cánh tay của mình, lắc đầu đi vào trong thùng tắm, bắt đầu tắm rửa toàn thân. Hơi nước bốc hơi, tinh quang trong mắt Phương Tiên lóe lên. Mở ngoặt tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn hỗn nguyên kình đại thành đóng ngoặt tròn. Ngũ hình quyền, ngã hình quyền, lục hợp nhất, biến thành hỗn nguyên kình. Bàn tay vàng ngô ngốc rốt cuộc nhúc nhích một chút. Biểu tình Phương Tiên khẽ biến, hồi tưởng bản thân sáng chế ngã hình quyền còn có chỉnh hợp kình lực, hợp nhất lục đạo kình lực. Tựa hồ quá thuận lợi. Tuy đã có linh cảm, thế nhưng cửa ải khó khăn đều một mạch xông qua, chẳng lẽ là nhờ có bàn tay vàng trợ giúp. Hắn nghĩ nửa ngày, không có đầu mối, chỉ có thể để những chuyện này sang một bên. Mấy ngày sau, Phương Tiên rời khỏi khách sạn. Lúc này trạng thái của hắn nhạy bén đến cực điểm, nhất thời cảm nhận được mấy đạo ánh mắt khóa chặt mình. Nhiều người theo dõi như vậy, thật là để mắt tới ta. Sự kiên nhẫn của ngũ hình môn cùng Trương gia cũng sắp bị tiêu hao hết rồi, nếu như ta lại co đầu rút cổ, cho dù nội thành còn có thế lực khác chú ý ta, nói không chừng bọn họ cũng sẽ mặc kệ trực tiếp xuất thủ. Phương Tiên mặc một bộ thanh sam, đột nhiên cười cười, đi đến cửa thành. Chỉ một thoáng, không biết bao nhiêu ánh mắt dò xét vội vàng trở về bẩm báo. Hiện tại ta nghênh ngang ra khỏi thành, không khác gì đặt bản thân lên lò lửa, có thể nói là tự tìm đường chết. Trên thực tế, đắc tội ngũ hình môn cùng Trương gia còn có đường sống. Dù sao mình trẻ tuổi như vậy, thực lực lại kinh người, tương lai rất có thể tiến giai tiên thiên, có giá trị của đầu tư. Bất luận là Lãnh gia quan phủ suy bại, hay là Kim Phong Tế Vũ lâu đều có khả năng tiếp nhận mình. Thế nhưng Phương Tiên rất chán ghét loại quan hệ này. Đồng thời, mấy ngày nay đã điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, cự ly huyết khí sôi trào viên mãn, tự nhiên sinh ra chân khí, chỉ kém một chút như thế, thế nhưng lại không có cách nào xuyên thủng được. Từ kinh nghiệm các loại cao thủ truyền kỳ đến xem, ta khuyết thiếu chiến đấu. Sở Cuồng Nhân không ngừng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đột nhiên tăng mạnh, tuy không thành ma, nhưng cũng bị phát điên. Lục lực hợp nhất, hóa sinh hỗn nguyên, dịch cân tẩy tủy, ta đều không biết mình mạnh bao nhiêu, lần này ngũ hình môn tám phần sẽ phái ra một vị cao thủ tiên thiên, ta đánh không lại cũng có thể chạy trốn được. Phương Tiên suy nghĩ không ngừng, đi đến cửa thành. Phương Thiếu Hiệp, ta là người Lãnh gia. Tại nơi này, đã có một tên quản sự trung niên đang đợi, trên mặt tràn đầy tự tin, quan phủ không dám nhúng tay, hiện tại ở trong quận thành, chỉ có nhà ta có thể bảo chỗ ngươi. Chỉ cần ngươi. Phương Tiên căn bản nhìn cũng không nhìn, giống như người xa lạ trực tiếp từ bên cạnh đi qua. Trung niên quản sự bị bơ ở một bên, sắc mặt vừa trắng vừa xanh, thật lâu sau mới phẩy tay áo một cái, hừ, kẻ này quả nhiên mất trí. Không có thuốc nào cứu được. Phương Tiên đi ra thành, nhanh chóng tìm mảnh núi rừng chui vào. Tuy hắn muốn dựa vào chiến đấu đột phá, nhưng không phải muốn tìm chết. Nếu như chiến đấu ở nơi bằng phẳng, bị rất nhiều võ giả ngũ hình môn vây lên, lại phối hợp chiến mã, thần xạ thủ. Cao thủ tiên thiên cũng không cần ra tay. Ngược lại lợi dụng địa hình gập ghềnh phức tạp, phối hợp với đồng huyền chi nhãn, cho dù nhảy núi cũng sẽ có đường sống. Hắn từ nhỏ làm thợ săn, rất có kinh nghiệm sinh hoạt trong rừng, trong nháy mắt liền tiêu thất ở chỗ sâu. Sau một lát, ngoài rừng rậm tiếng vó ngựa ù ù. Xuống ngựa. Đuổi theo. Ngao Hùng mang theo đám người Triệu Nghệ cung hộ pháp đi tới ven rừng, sắc mặt xanh mét hạ lệnh. Ba ngày sau. Phương Tiên nằm sấp ở trong bụi cỏ, giống như mãnh hổ săn mồi. Lợi dụng địa hình đỏ sức, dụ dỗ, mấy ngày nay hắn mấy lần giao thủ với truy binh, nắm rõ ràng nhân số cùng thực lực của đối phương. Hiện tại, chính là thời điểm thu hoạch. Lần này, nhất định phải phanh thây xé xác tiểu tử kia. Phó đường chủ. Một âm thanh từ xa mà đến, là cung hộ pháp. Đừng gọi ta là phó đường chủ, ta đã bị cách chức. Triệu Nghệ mặt âm trầm, thương thế trên người mơ hồ vẫn còn đau, thỉnh thoảng dùng trường kiếm trong tay đẩy bụi cỏ ra. Trong lòng của gã vô cùng hối hận. Vì sao phải làm khó tiểu tử kia, chỉ vì gia hỏa không nên thân ở trước mặt sao? Đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn. Mà cung hộ pháp vẫn lại nhảy như trước, càng khiến chán ghét hơn. Đột nhiên, lỗ tai Triệu Nghệ khẽ động, đã nghe thấy ác phong đáng sợ. Vù vù. Một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ nhảy ra, hai tay mở ra, nhanh như hổ đói vồ mồi. Là hắn. Triệu Nghệ dùng trường kiếm đón đỡ, tay phải truyền đến đau nhức kịch liệt, không khỏi liên tục rút lui, nội tâm càng thêm nghiêm nghị. Mình ở trước mặt tiểu bối này, ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi sao. Sau một khắc, gã liền thấy được Phương Tiên lao tới, bắt lấy bả vai của gã, giống như hổ đói xé dê, non nửa thân thể bị trực tiếp tê liệt, máu tươi lan tràn. Thật không nên đối địch với người này. Ý thức Triệu Nghệ dần dần hãm vào trong mơ hồ, trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn. Tại điểm cuối của sinh mệnh, gã nâng tay trái lên, lệnh tiến trong tay áo nhất thời bay lên không trung. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 22 tiên thiên. Không, không, ngươi không được qua đây. Động tác mau lẹ, một chi tiểu đội thăm dò gần như toàn diệt. Cung hộ pháp tóc tai bù xù co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn qua Phương Tiên giống như đang nhìn thấy ác dược. Phương thiếu gia, ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Vừa rồi Triệu Nghệ đã phát ra tín hiệu, Ngao Hùng rất nhanh chạy đến, ngươi lưu ta một mạng, ta có thể chỉ đường giả. Ngươi có thể cho ta ăn độc dược, ta cam đoan nghe lời. Cung hộ pháp quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Đúng là loại người gì cũng có. Loại người như ngươi, giết đi đều bẩn tay của ta. Phương Tiên nhìn qua ánh mắt cung hộ pháp hiện lên vẻ vui mừng, dưới chân đột nhiên phát lực, trường kiếm Triệu Nghệ đánh rơi bỗng nhiên bay ra, xuyên qua lồng ngực cung hộ pháp. Ngươi! Cung hộ pháp té trên mặt đất, một cây truy thủ từ trong ngực rơi ra. Bên trong truy binh, võ giả có thực lực hậu thiên đã giải quyết gần hết. Kế tiếp, chính là một trận chiến chân chính. Trong mắt Phương Tiên không vui không buồn, lựa chọn chiến một trận. Không bao lâu sau, một đạo thân ảnh phá không đuổi theo, toàn thân bao trùm khí cơ đáng sợ. Cao thủ tiên thiên. Phó môn chủ ngũ hình môn. Kim Sơn U, V, Quy, Quy, Nơ, G, A, O, Hùng. Tiểu tử, ta muốn mạng của ngươi. Ngao Hùng nhìn thấy Phương Tiên, không nói lời thừa thãi trực tiếp bay nhào tới, tay phải mở ra, một chảo kéo đến, trong lòng bàn tay có tiếng suy suy. Sắc mặt Phương Tiên ngưng trọng đến cực điểm, trong mắt lại ẩn chứa một tia hưng phấn, thân ảnh giống như long xà, năm ngón tay phải khép lại, hóa thành một sát chiêu trong mãnh hổ quyền. Bành! Quyền chảo tương giao chấn động khắp nơi. Hai đạo nhân ảnh bay ngược. Phương Tiên nhìn qua tay phải của mình, chỉ thấy quần áo phía trên rõ ràng đã vỡ vụn, chảy ra tí ti huyết dịch chân khí ngoại phóng. Hắn có chút minh bạch chỗ lợi hại của cao thủ tiên thiên. Chỉ là chân khí ngoại phóng, liền tương đương với trên tay có thêm một chuôi binh khí vô cùng lợi hại. Trung quy cao thủ quyết đấu, cho dù chênh lệch chỉ chút xíu, thế nhưng chỉ cần sát thương của một bên cao hơn một chút, cũng đã có thể quyết định sinh tử. Đúng vậy, chính là chân khí ngoại phóng. Ngao Hùng xoa xoa tay phải, khí lực tiểu tử ngươi thật lớn, nhưng vậy thì như thế nào, cánh tay có phải đã gãy rồi không? Tiên thiên giết hậu thiên, như giết một con chó. Đã đoạn có phải ngươi chỗ hiểu lầm đối với cường độ chân khí của mình hay không? Phương Tiên xóa đi huyết dịch trên cánh tay phải, miệng vết thương tự động khép lại, bản thân khổ luyện đại thành, liền có thể khống chế cơ bắp, làm được đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Lại nói, nguyên bản cũng chỉ là một chút tổn thương da thịt. Hắn hất tay lên, khớp xương tay phải từng khúc nổ vang, bỗng nhiên đạp mạnh, như xúc địa thành thốn, long hành hổ bộ, nhanh chóng rút ngắn cự ly. Lại đến. Phương Tiên một tay kéo ra, quyền mang hổ khiếu, tay như long trảo, lại có vài phần xảo quyệt của xà hình ở trong đó. Ngũ hình quyền tiểu tử ngươi học trộm võ công bổn môn. Ngao Hùng nheo mắt, đáng tới một trảo đồng dạng là long trảo thủ. Phanh! Cánh tay hai người dây dưa, từng người phát lực. Ngao Hùng tiên thiên chân khí ngoại phóng, chỉ cảm thấy một cỗ hình lực đáng sợ như bài sơn đảo hải truyền đến. Không khỏi lui một bước, sắc mặt đỏ lên. Đường đường phó môn chủ ngũ hình môn, lại bị một võ hậu thiên dùng ngũ hình quyền bức lui, quả thực là sỉ nhục. Thế nhưng tức giận thì tức giận, nội tâm lão lại toát lên hàn khí. Tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy, qua vài năm còn như thế nào? Ha ha! Lại đến! Phương Tiên càng đánh càng cảm thấy ý niệm trong đầu thông suốt, trong tay hắn. Ngũ hình quyền một môn thi triển ra tùy ý đánh, đến cuối cùng quả thực chính là tiện tay, căn bản không để ý quyền pháp ra sao. Tất cả quyền lộ cuối cùng dung hợp lại làm một, ngã hình quyền. Lại đến. Ngươi yếu như vậy sao, chẳng lẽ là một tên tiên thiên giả? Oanh! Oanh! Ở sau trong núi rừng, nổi lên cuồng phong. Lá rụng rợp trời, đất đá bùng nổ, trên mặt đất phủ kín dấu chân. Răng rắc. Tại thời điểm khí huyết sôi trào, chiến ý đến đỉnh phong, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể truyền ra loại âm thanh vỡ vụn nào đó. Một cỗ lực lượng hoàn toàn mới xuất hiện ở bên trong đan điền của hắn. Đây không phải kình lực người bình thường đều có, mà là một loại hoàn toàn mới, lực lượng thần bí siêu tự nhiên. Hỗn nguyên chân khí. Tại thời khắc này, hắn thành công lấy khổ luyện nhập tiên thiên. Ngao Hùng liên tiếp lui về phía sau, nhạy bén cảm giác được người trẻ tuổi đối diện phát sinh biến hóa. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là dựa vào thân thể mạnh mẽ dây dưa với lão, hiện tại chính là ấu thú biến thành mãnh thú, có lực lượng giết chết lão. Ngươi! Quá yếu! Hỗn nguyên chân khí lưu chuyển toàn thân, khiến thân hình Phương Tiên lần nữa tăng cao vài phần, phát ra một tiếng thét dài. Hiện giờ hỗn nguyên chân khí đã thành, nếu ngươi đón một quyền của ta mà không chết, ta tha cho ngươi một mạng ngã hình quyền. Ầm ầm. Hắn đập ra một quyền đã dung nạp toàn bộ sở học tinh hoa từ trước đến nay. Ngao Hùng lùi liền mấy bước, tựa hồ thấy được một cái hư ảnh cự nhân, một quyền như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống. Không! Lão chợt quát một tiếng, hai tay nâng lên, như muốn nâng cả bầu trời. Bành! Tiếng vang to lớn qua đi, bắt đầu hiện ra một cái hố sâu màu đỏ sẫm, Ngao Hùng đã không thấy bóng dáng. Hô! Phương Tiên chậm rãi thu công, nhìn qua hai tay của mình quả nhiên. Lấy khổ luyện nhập tiên thiên, vượt qua luyện khí tiên thiên phổ thông không chỉ một bậc. Đây là góp gió thành bão. Rốt cuộc tới tiên thiên, luyện võ từ nhỏ hiện giờ mới tính là có chút thành tựu. Hắn nhìn quần áo rách dưới trên người mình, lại lắc đầu. Đột nhiên, ánh mắt nhìn qua một hướng khác. Thoáng nheo lại người đến là ai? Xào xạc. Trong bụi cây có tiếng vang nhỏ, một đạo nhân ảnh giống như một con hạc bồng bềnh rơi xuống. Đây là một tên mập mạp trẻ tuổi trên mặt tròn võ vẫn còn mang theo vẻ giật mình. Ngươi đã giết Ngao Hùng. Tiên thiên trẻ tuổi như vậy ngươi là Thiên La Tin Bai Hiền. Đôi mắt Phương Tiên khẽ động. Nhận ra thân phận người đến hẳn chính là ngươi, cũng muốn tới lãnh giáo công phu của ta. Không không, ta chỉ tới nhìn xem, hoàn toàn không có quan hệ gì với ngũ hình môn cùng Trương gia. Bao Kiền vội vàng khoát tay. Y thật sự chỉ trùng hợp nhìn thấy, đến xem náo nhiệt. Thế nhưng sự tình phát triển, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Vốn cho rằng Phương Tiên tối đa chỉ có thể chật vật chạy thục mạng, thế nhưng cuối cùng người chết lại là Ngao Hùng, quả thật đúng là một tên tiểu sát tinh. Nghĩ tới đây, lại không khỏi thở dài. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chắc hẳn sau ngày hôm nay, danh hào hỗn nguyên phích lịch quy u y e nơ cơ u dơ quy quy a, huyên đài sẽ danh chấn giang hồ, thập lục tân tinh lại tăng một người. Đợi một chút. Ra mặt Phương Tiên co lại hỗn nguyên phích lịch quyền ngươi lấy ngoại hiệu. Huyên đài tự xưng luyện thành hỗn nguyên chân khí quyền như phích lịch, trưởng mang theo phong lôi, gọi hỗn nguyên phích lịch quyền không phải rất phù hợp sao? Bao Kiền cảm giác có chút kỳ quái. Ngoại hiệu này y cảm thấy vô cùng chuẩn xác, còn dương dương tự đắc một phen. Không được đổi cách khác. Ngoại hiệu này khiến ta liên tưởng tới một tên đầu chọc nào đó. Phương Tiên vội vàng lắc đầu. Được rồi. Bất quá chỉ là việc nhỏ, xem ra nơi này không được an tĩnh, chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện đi. Bao Kiền đề nghị. Được. Phương Tiên giật giật lỗ tai, gật đầu thi triển khinh công, nhảy lên cây cùng Bao Kiền tan biến ở trong rừng rậm. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 23 luận võ. Không đề cập tới cái chết của Ngao Hùng, tại bên trong Diêu Phượng quận nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Phương Tiên phảng phất không đếm xỉa đến, thay đổi một bộ thanh sam cùng Bao Kiền đi đến một quán trà ven đường. Hắn nhìn ra được, người này có ý lôi kéo hắn. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có thể trở thành bát đại hào kiệt. Thập lục tân tinh, Bao Kiền sao có thể thật sự chỉ là một tên giang hồ vãng lai được. Trên bàn gỗ đặt mấy chiếc dĩa, bên trong là đậu rang, đậu tằm, các loại đồ nhắm, bên cạnh còn có một vò rượu lâu năm. Tới, mời. Bao Kiền mỉm cười rót cho Phương Tiên một chén. Rượu này không được tốt lắm, vào miệng có vị chua, hẳn là nông gia ủ lâu năm, nhưng đậu rang, đậu tằm lại có một hương vị khác. Phương Tiên rất ít uống rượu, chỉ thích loại cảm giác hơi lâng lâng, nếu như uống nhiều hơn thì thật chính là say rượu. Hắn uống rất yên tâm, chung quy ra lăn lộn giang hồ, nhãn lực phân biệt vẫn có. Huống chi luyện thành chân khí, đối với rất nhiều độc tố đã có sức chống cự nhất định, mà võ giả khổ luyện khống chế cơ bắp lỗ chân lông bản thân, một khi phát hiện không đúng, lập tức có thể ép ra. Về phần các loại mê hương trên giang hồ đồng dạng có thể phong bế lỗ chân lông, nín thở thời gian dài. Có thể nói, nhất thành tiên thiên, liền có thể xông pha thiên hạ. Lấy bát rượu này chúc mừng Phương huynh ngươi tấn chức tiên thiên, Bao Kiền một hơi uống cạn. Phương Tiên đồng dạng uống, hàn huyên vài câu, liền nói tới cảnh giới tiếp theo tiên thiên. Loại đồ vật cao cấp này, người giang hồ phổ thông căn bản không tiếp xúc được. Ha ha! Kỳ thật lấy thực lực của Phương huynh ở trong tiên thiên đã là cao thủ. Bao Kiền cười xong lại thở dài, tiên thiên phải luôn cố gắng quả thật vô cùng khó khăn. Ví dụ như tên Ngao Hùng kia chỉ là một loại tiên thiên yếu nhất. Ô, chuyện này nói như thế nào? Phương Tiên cầm lấy bát rượu, tinh quang trong mắt lóe lên. Tiên thiên, võ giả một tu chân khí, hai tu võ học tiên thiên. Bao Kiền giơ lên hai ngón tay tu hành chân khí, cho dù có tâm pháp cũng rất khó tiến bộ, hoặc là khổ công mấy chục năm như một, hoặc là thông qua chiến đấu không ngừng, hoặc là đi đường ngang ngõ tắt. Ngao Hùng 45 tuổi mới miễn cưỡng thành tựu tiên thiên, một thân chân khí cũng không tính hùng hậu, vừa không có một bộ võ học tiên thiên cho nên mới là kẻ yếu nhất. Chân khí cùng võ học tiên thiên có thể nói cho ta biết võ học tiên thiên rốt cuộc là gì hay không? Phương Tiên hứng thú. Chân khí hùng hậu cần khổ tu hoặc là không ngừng chiến đấu, cũng không phải thời gian ngắn có thể thành. Đồng thời, hắn ngoại công nhập tiên thiên, tố chất thân thể rất mạnh, hóa sinh xuất hỗn nguyên chân khí không chỉ tinh khiết, trình độ hùng hậu còn cao hơn Ngao Hùng một bậc. Trong thời gian ngắn, có thể nhanh chóng tăng cường chiến lực, cũng chỉ còn lại võ học cấp bậc tiên thiên. Võ học tiên thiên, giống như nội công tâm pháp, đều liên quan đến tâm linh cao thâm mạc chắc. Cao thủ tiên thiên mới có thể luyện, võ giả hậu thiên phổ thông luyện, phát điên nhập ma, gân mạch thác loạn mà chết đều là chuyện thường. Thần sắc Bao Kiền nghiêm túc, mỗi một bộ võ học tiên thiên đều có thể tăng cao thực lực, đương nhiên cũng quý trọng đến cực điểm, trong đó nổi danh nhất chính là bộ Phong Ma Côn Pháp kia. Một khi thi triển ra quả thật như điên như ma, quét ngang cùng giai. Kế tiếp y liền giảng thuật một phen, khiến cho nội tâm Phương Tiên thoáng cái nắm chắc. Nguyên lai tiên thiên tu hành càng coi trọng tâm linh tinh thần các loại lĩnh vực. Cái gọi là võ học tiên thiên có phần tương tự thần thông, đều là thôi miên bản thân, lấy tinh thần khai phá bí ẩn trong cơ thể, tiềm lực bản thân đánh vỡ một loại cực hạn nào đó. Nhưng tựa hồ lại có chút bất đồng. Không tìm được một quyển võ công chân chính, cũng không biết huyền bí trong đó. Ồ! Phương Tiên đột nhiên nghĩ đến Bạch Hổ tàn đồ được giấu ở bên trong Thanh Ngọc Tâm Pháp. Lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua, liền khiến tâm thần hắn dao động, rất có khả năng là một môn võ học tiên thiên. Đáng tiếc! Không trọn vẹn. Vậy không biết làm thế nào mới có thể học được võ học tiên thiên? Phương Tiên dằn xuống tiếc nuối trong lòng, tự tiếu phi tiếu hỏi. Muốn học võ công tiên thiên, đương nhiên là những danh môn chánh phái trong giang hồ kia, chỉ là tác phong bọn họ. Ha ha, không phải Phương huynh vừa mới được lĩnh giáo qua sao? Thời điểm Bao Kiền nói đến danh môn chính phái, ngữ khí đầy vẻ chế nhạo, để cho Phương Tiên chuẩn xác nắm được. Võ giả tán tu như chúng ta, không có tài nguyên, không có danh sư, chỉ có thể sờ leo lăn đánh, cho dù có sư đồ truyền thừa, đại bộ phận cũng là giã lộ, một khi bị phát hiện, lập tức bị chính phái chụp mũ tà môn ma đạo, đuổi cùng giết tận. Ngữ khí Bao Kiền dần dần xúc động phẫn nộ, ví dụ như nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ, song long tứ vương lục trưởng môn, nhất tăng nhất đạo đều là truyền nhân của vô thượng đạo thống. Lục trưởng môn cũng là tông sư danh môn chính phái, song long tứ vương còn có sở cuồng nhân tiền bối, chính là xuất thân giã lộ, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là dứt khoát trở thành tà ma ngoại đạo. Tóm lại ý chính là, danh môn chính phái không thích hợp ta, sau này ta chỉ có thể lăn lộn giã lộ. Phương Tiên liếc mắt. Đương nhiên, giã lộ cũng không nhất định đều là ma môn các loại, chỉ là tán tu chiếm đa số. Nhìn lên tình cảnh trên giang hồ cũng không tốt lắm. Bất quá, hắn cảm thấy hứng thú với hai cái vô thượng đạo thống cùng với lục đại môn phái, liền thuận miệng hỏi. Đạo là Thanh Nguyên Cung, Phật là Như Thị Tự, đại tông sư hai nhà này có nội tình môn phái riêng, đại lượng võ học tiên thiên. Vang danh xa gần không tính là gì, chỉ có nhân vật như Sở Cuồng Nhân mới khiến ta bội phục. Bao Kiền hiển nhiên là phen não tàn của Sở Cuồng Nhân. Về phần lục đại phái, chính là Tố Tâm Phái, Kim Quang Tông, Trường Bạch Kiếm Phái, Chân Vũ Môn, Bồ Đề Thiện Viện, Xích Viên Tông. Bọn họ chính là cái gọi là danh môn đại phái. Từ bài danh đến xem, tại tầng thứ tông sư, cao thủ giã lộ có thể áp trưởng môn lục đại phái một bậc, dù sao cũng là nuôi cổ gia cổ vương, nhưng ở tầng thứ đỉnh phong ngược lại có hơi yếu thế. Đây là tác dụng của truyền thừa, danh môn chính phái có thể ổn định số lượng cao thủ, con đường phía trước rõ ràng, giã lộ không được, đương nhiên. Giang hồ hiện tại cũng không nhất định chính tà gặp mặt phải phân ra sinh tử. Phương Tiên âm thầm cảm khái. Hắn nhìn qua Bao Kiền đột nhiên cười hỏi, không biết Bao huynh hiện giờ thuộc về thế lực nào? Ta sao? Bao Kiền cười khổ, mặc dù đối ngoại xưng là tán tu, nhưng vẫn có sư thừa. Bất quá không được sư phụ lão nhân ra cho phép, ta không thể báo tục danh của ông, ngược lại hiện giờ đang ở dưới trướng Kim Phong Tế Vũ Lâu kiếm miếng cơm ăn. Nguyên lai là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu kết giao bát phương, võ giả nhàn tản chúng ta cũng không cần gia nhập vào, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nó tuyên bố, đều có thể đổi lấy tài nguyên, sống rất tự do. Bao Kiền nhìn Phương Tiên cũng không dép, lại nói thêm mấy câu. Như thế, cũng rất dứt khoát. Biểu tình Phương Tiên khẽ nhúc nhích. Hiện tại hắn không thể ở lại Diêu Phượng quận được nữa, nhờ vào Kim Phong Tế Vũ Lâu đi tới quận khác cũng không tệ. Còn có thể thử xem có thể đổi được một bộ võ học tiên thiên hay không. Từ Bao Kiền tự thuật đến xem, thứ này còn quý giá hơn cả nội công tâm pháp. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 24 nhiễm dương. Tháng 7 nắng gắt như lửa. Một đoàn xe do thương nhân liên hợp tạo thành chậm rãi di chuyển trên quan đạo. Hiện tại thế đạo có hơi loạn, nguy hiểm luôn rình rập ở trên đường. Đại thương hội thì không sao, tiểu thương hội muốn vân du bốn phương chỉ có thể liên thủ với nhau thuê Tiêu sư cùng Võ Lâm hảo thủ hộ tống. Phương Tiên cùng Bao Kiền hiện đang lăn lộn ở trong đây. Lần này đi qua Nghiễm Dương Thành, liền có thể đến Nguyên Vũ Thành. Hai con hắc mã đi song song với nhau, Bao Kiền chỉ phương hướng, xúc động nói. Đô thành Nguyên Vũ Quốc ư? Phương Tiên thở dài một tiếng, không biết sẽ phồn hoa đến cỡ nào. Hắc hắc! Đảm bảo Phương huynh sẽ không thất vọng, ở trong thành có ngọa hổ tàng long chân chính, cao thủ nhiều vô số kể. Nguyên Vũ Quốc ở trên mảnh đại lục này xem như đại quốc. Lục đại phái Tố Tâm Phái, Chân Vũ Môn cùng Xích Viên Tông đều ở đây, đặc biệt ở trong đô thành, hảo thủ như cá giết sang sông, ở trong hoàng thất cũng có không ít cao thủ. Cho dù như thế, năm đó Sở Cuồng Nhân lấy lực lượng một người giết thẳng vào hoàng cung, chứng minh thực lực của y đáng sợ đến cỡ nào. Đặc biệt là ngày 15 tháng 8 trên Quy Xà Sơn ở bên ngoài Nguyên Vũ Thành sẽ tổ chức Đại hội Võ Lâm, việc trọng đại như thế, sao có thể không đi, vẻ mặt Bao Kiền đầy hướng tới. Ta đã nói, Bao huynh một lòng khích lệ ta đi Đô Thành, nhất định không phải bởi vì một phần thường dẫn người nhập lâu đơn giản như thế. Phương Tiên cười cười. Phương huynh ngươi quá khiêm tốn. Bao Kiền liếc mắt xung quanh thấy không có người tới gần, mới nói một vị cao thủ tiên thiên, bất luận đi nơi nào cũng sẽ được coi trọng, bất quá tại hạ quả thật có một chuyện muốn nhờ. Ta có ước hẹn với người khác, sẽ giải quyết ăn oán ở trên Đại hội Võ Lâm, muốn mời Phương huynh giúp một phen. Hạ không biết là người phương nào, Phương Tiên có chút tò mò, Bao Kiền là Võ Lâm tân tú, đối thủ nhất định không đơn giản. Là Bạch Vương Y, E, Nơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, O, Vạn trong bát đại hào kiệt, Y là đệ tử chân truyền Xích Viên Tông, giao du rộng rãi. Đương nhiên, đến lúc đó Phương huynh cũng không cần ra mặt, chỉ cần giúp ta áp trận là được. Bao Kiền rất sung sướng trả lời. Nguyên lai là thế. Danh môn chính phái thích nhất chụp mũ lấy thế đè người, cho dù Bao Kiền không ngại Đỗ Vạn. Nhưng cũng sợ đối phương ỷ vào người đông thế mạnh, luận võ không đứng đắn, âm thầm dở thủ đoạn. Thời điểm này, mời hảo hữu đến với tư cách người chứng kiến chính là biện pháp ứng đối không tệ. Không biết vì sao các ngươi lại kết thù kết oán, Phương Tiên nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi. Ai? Chuyện này nói ra rất dài dòng, phải ngược dòng tìm hiểu đến tuyệt học tiên thiên của Xích Viên Tông Viên Ma Hỗn Thế Côn. Đây là công pháp Xích Viên Tông truyền thừa, nhưng tới đời thứ 7, có một vị trưởng lão Trình Viên Ngộ được tinh túy, lĩnh ngộ ra một bộ phong ma côn pháp, lưu truyền rộng rãi, ăn trạch võ giả thiên hạ. Tuy ta không thích tông môn, nhưng lại cực kỳ bội phục vị tiền bối đó, đồng thời cũng học được phong ma côn pháp. Bao Kiền thở dài, nhưng Xích Viên Tông luôn nói công pháp này là của nhà bọn họ. Có một ngày ta gặp địch thi triển công pháp này, bị Đỗ Vạn đi ngang qua nhìn ra, đầu tiên là mồm mép, sau đó lại muốn thu hồi võ công của ta. Thu hồi võ công đương nhiên là đánh thành phế nhân. Cũng khó trách Bao Kiền không đáp ứng, cuối cùng chỉ có thể luận võ định luận. Kỳ thật, phong ma côn pháp truyền lưu rộng, tất cả thế lực lớn đều có bảo tồn phó bản, Xích Viên Tông cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đỗ Vạn kia tám phần chính là nhằm về phía Bao Kiền. Mà phóng đại chút, có thể xem thành tân tinh tông phái cùng tân tinh tán tu mâu thuẫn va chạm. Nếu như Bao Kiền ứng đối không tốt, tám phần sẽ phải thiệt thòi lớn. Không phải ngươi có sư phụ sao, Phương Tiên nhìn qua Bao Kiền, có chút không biết nói gì. Bất quá trong lòng khẽ động. Suy đoán phong ma côn pháp của Bao Kiền có lẽ là từ trong Kim Phong Tế Vũ lâu đổi ra. Y có thể đổi, mình cũng có cơ hội. Sư phụ ta. Bình thường mấy năm cũng không thấy được mặt lão nhân gia ông ta, lúc trước cũng chỉ truyền cho ta một bộ nội công tâm pháp mà thôi. Bao Kiền cười khổ nói. Bằng không mà nói. Đệ tử xảy ra chuyện. Sư phụ hẳn xuất đầu mới đúng. Như vậy xem ra sư phụ của Bao Kiền có chút không đáng tin cậy. Phương Tiên oán thầm một câu, chợt nghiêm mặt nói, nếu chỉ là như thế, chuyện áp trận ta có thể làm một chút. Thế nhưng lời mất lòng nói trước, nếu sự tình có biến vượt qua năng lực ta, cũng đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Bao Kiền khẳng định không chỉ mời một mình hắn. Lăn lộn ở trong giới tán tu mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Chuyện này tự nhiên. Bao Kiền cười khổ trả lời. Phương Tiên không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Mở ngoặc tròn hỗn nguyên chân khí tiểu thành đóng ngoặc tròn. Từ khi thành tựu tiên thiên, hỗn nguyên kình liền biến thành hỗn nguyên chân khí, không chỉ như thế. Tâm niệm vừa động. Một tia tiên thiên hỗn nguyên chân khí chui vào thức hải, bị mở ngoặt tròn thuộc tính đóng ngoặt tròn hấp thu. Xem ra bàn tay vàng của mình còn có thể hấp thu được lực lượng siêu tự nhiên, thế nhưng lực lượng kia phải là mình tu ra mới được. Phương Tiên trợn trắng mắt, cảm thấy bàn tay vàng quá hố người. Nếu như không phải mình cơ duyên xảo hợp, mở ra đồng huyền chi nhãn, sợ rằng đến bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng. Nếu như không tích cực thăm dò, lúc này cũng không phát hiện được tình huống mới. Hiện tại mỗi ngày mình đều cung ứng chân khí cho nó, còn nó lại giống như một cái đồng không đáy vậy, lấp như thế nào cũng không đầy, không biết lấp đầy rồi có đạt được thứ gì hay không. Kim thủ chỉ não tàn này cũng không có thuyết minh gì gì đó. Bất quá, mặc dù Phương Tiên đang oán thầm, trên thực tế huyền ý lại duy tâm duy ta, nếu quả thật có một lão gia gia tùy thân, hắn đến được mức nào, vậy khó mà nói được. Trong lúc hắn phỏng đoán, thương đội chậm rãi tiến vào Nhiễm Dương Thành. Chư vị, hiện tại nghỉ ngơi 3 ngày, buổi sáng ngày thứ 4, chúng ta tập hợp tại cửa thành Bắc. Một tên quản sự thương đội truyền tin tức, đại bộ phận người đều giải tán ngay lập tức. Phương huynh, ta đã nghe ngóng, Nhiễm Dương Thành có không ít chỗ thú vị, ví dụ như tán hoa lâu tối nay sẽ có sự kiện chọn hoa khôi, có muốn đi cùng không? Bao Hiền cười híp mắt nói. Chọn hoa khôi. Phương Tiên bĩu môi, luôn cảm thấy đến đó sẽ xảy ra chuyện. Nội thành còn có võ giả nổi danh nào không? Phương huyên quả nhiên là võ si, nếu nói đến võ giả nổi danh ở trong thành, vậy hẳn là Kim Dơ, Dơ Quy Quy, A O, Lơ U Cơ Côn Ngô, Lục Tiền Bối, chính là người sáng lập Kim Đao Môn, cũng có một vị nằm trong thập lục tân tinh, là Thiên Đao T.I. Nơ Hơ Lơ U Cơ Dụng. Bao Kiền chớp chớp mắt, bất quá vị Thiên Đao Tinh kia còn nổi danh là người phong lưu, lần này chọn hoa khôi, nhất định cũng ở tán hoa lâu. Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ không đi không được. Sắc mặt Phương Tiên có chút cổ quái, bất quá đã nói rồi đấy, lần này như thế nào ta cũng sẽ không ra tay. Đương nhiên, đương nhiên. Trong lòng Bao Kiền tự nhủ, hỗn nguyên phích lịch quy u y e nơ cơ u dơ quy quy a, ngươi vừa ra tay liền muốn nhân mạng, đi dạo thanh lâu còn có thể xảy ra chuyện gì, không ra tay tốt nhất. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 25 sát thủ. Trong lúc Phương Tiên cùng Bao Hiền đi đến tán hoa lâu, sắc trời lờ mờ, phía trước lầu các cổ phác đã treo 2 dãy đèn lồng đỏ rực. Thoáng tới gần, bên tai tựa hồ truyền đến tà âm. Đợi đến khi bước vào đại môn, trong tiếng cười đùa oanh yến, Phương Tiên liền ngửi được một cỗ mùi vị son phấn xông vào mũi. Hôm nay hoa khôi chọn như thế nào? Bao Kiền khen thưởng suốt một góc bạc, thuận miệng hỏi. Hai vị tới đúng lúc, Yên Nhiên cô nương cùng Thu Bình cô nương đang thi đấu với nhau. Nô tài được khen thưởng, nhất thời mặt mày hớn hở hồi đáp. Chúng ta đi qua bên kia ngồi một chút. Bao Kiền gật đầu, lôi kéo Phương Tiên ngồi xuống ở một gốc, bộ dáng chờ trò hay mở màn. Phương Tiên trực tiếp xem nơi này thành quán rượu, gọi vài món ăn, phối hợp với mấy món điểm tâm, phát hiện hương vị không tệ, lập tức không để ý đến chuyện xung quanh, chỉ tập trung ăn uống. Không biết qua bao lâu, chợt nghe thấy tiếng đàn truyền đến. Tiếng đàn này như thanh tuyền chậm rãi ung dung, ngay cả người thô kệch như Phương Tiên đều cảm thấy không tệ, rõ ràng nhạc công rất dụng tâm. Hắn thoáng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bục bên trái có một vị nữ tử mặc cung trang màu vàng nhạt, ngón tay khảy đàn đàn, bên cạnh có 2 nha hoàn bưng lấy lư hương cùng quạt tròn. Nguyệt lạc liễu sao đầu, nhân ước cố kiều hậu. Bất chi minh nguyệt y cựu, giai nhân mịch bất đắc. Trong lúc khách nhân đồng dung, một vị cô nương mặc hồng sam chẳng biết từ lúc nào đã bước lên chiếc bục bên phải, hát hay múa giỏi. Hòa hợp với khúc đàn. Hay. Bên cạnh, Bao Hiền đã liên tục tán thưởng hôm nay có thể nghe được một khúc này đã không uổng công. Thời điểm này có bài tử dâng lên, Phương Tiên mới biết bên trái là Thu Bình, bên phải chính là Yên Nhiên, cũng không biết hai vị cô nương kia quan hệ ra sao, rõ ràng là đối thủ tranh đoạt hoa khôi, lại phối hợp hoàn hảo như thế. Một khúc đã xong, âm thanh trầm trồ khen ngợi nổi lên 4 phía. Không chỉ như thế, càng có hào khách trực tiếp ném xuống từng đóa kim hoa. Muốn trở thành hoa khôi, người có được nhiều kim hoa nhất sẽ thắng. Bao Kiền giải thích cho Phương Tiên, móc ra ngọc thạch, mua mấy đóa kim hoa lăng xuống, chỉ là hai bên đều được trọng thưởng, chẳng phân biệt được trên dưới. Phương Tiên nhìn từng đóa kim hoa tinh xảo, chỉ sợ một đóa tối thiểu cũng mấy lượng vàng, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thiên Đao Tinh Lục công tử đến cổ vũ Yên Nhiên cô nương. Trong lúc bất chợt, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Nhất thời kim hoa giống như mạn thiên hoa vũ, trên trăm đóa kim hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào chiếc bục bên phải. Lục tiểu tử này. Bao Kiền phiền muộn lắc đầu, không lời. Gặp phải thổ hào y cũng không có cách. Phương Tiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng ở trên lầu các, bên hông dắt một chuôi kim đao, rất tiêu sái lỗi lạc. Đa tạ Lục công tử. Gương mặt Yên Nhiên cô nương phiếm hồng chân thành hành lễ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hoa khôi đêm nay chính là nàng, mà lục dụng chính là ăn khách. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu nơ u, v, quy quy u, thật xinh đẹp, đến bồi ra uống rượu. Một người khách tựa hồ uống nhiều quá, trực tiếp phóng tới đài cao. Vị khách nhân này. Ở dưới đài, đương nhiên là có tay chân tán hoa lâu, bất quá tiểu khách tựa hồ có võ công trong người, bờ vai khẽ chạm, mấy tên tay chân cao lớn vạm vỡ liền bay ngược ra ngoài. Hắc hắc! Yên Nhiên cô nương đêm nay, nàng là của ta. Tiểu khách toàn thân đầy mùi rượu, muốn lao về phía Yên Nhiên. Hừ, tự tìm chết! Bao Kiền âm thầm lắc đầu. Không nói tán hoa lâu cũng nuôi dưỡng võ lâm cao thủ, chỉ bằng Thiên Đao Tinh có mặt ở đây, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác vuốt sâu hùm. Ồ! Trong mắt Phương Tiên lóe lên dị sắc, chợt lắc đầu, ta nói, ta sẽ không ra tay. Hả? Thần sắc Bao Kiền khẽ động, vừa muốn nói cái gì, liền nhìn thấy sắc mặt Lục Dụng giận dữ. Phi thân lao xuống, cuồng đồ từ đâu đến, cút cho ta. Y đá ra một cước giữa không trung, dáng dấp tiêu sái phiêu giật, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Nhưng trong chớp mắt, thần sắc tiểu khác thay đổi. Trên mặt không có chút biểu tình, lạnh lùng gì thường. Tựa hồ sinh mạng trong mắt gã đều không tính là gì. Lút bút. Tiếng khớp xương nổ vang đáng sợ phát ra từ trên người y, từ hai chân đến bụng eo, lại từ bụng eo đến song quyền. Giống giống. Tay gã nắm thành hổ trảo trực tiếp chụp vào chân của Lục Dụng giữa không trung. Tự tìm chết. Lục Dụng giữa không trung không kịp biến chiêu, nhưng một cỗ tiên thiên chân khí đã bao phủ đùi phải, tạo thành lực lượng liệt bi khai thạch. Y nhìn ra được, tiểu khách này cũng không luyện được chân khí, chỉ là võ giả hậu thiên mà thôi. Ba. Nhưng sau một khắc, Lục Dụng rơi xuống mặt đất, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ ngươi. Rốt cuộc là ai? Túi tại giang hồ trích tinh đoạt mệnh. Tiểu khách kia băng lãnh trả lời, toàn thân đột nhiên toát ra máu tươi. Một cỗ khí thế càng thêm hung tàn đáng sợ hiện hiện. Ôi ôi! Trong miệng gã phát ra tiếng gào thét giống như dã thú, bỗng nhiên tung người lên, trong chớp mắt đánh ra bảy quyền. Băng băng băng! Không khí bùng nổ tiếng vang, tựa hồ mỗi một quyền của gã tựa như cường cung ngạnh nỏ bắn ra mũi tên chí mạng. Bảy quyền, mỗi một quyền đều có thể so với một kích toàn lực cao thủ tiên thiên phổ thông. Đồng thời, nhanh hơn, độc hơn, áp hơn. Bang chấm thang. Lục Dụng chỉ kịp nâng vỏ đao lên, ngăn cản ba quyền, bốn quyền còn lại trực tiếp oanh vào người y. Phương Tiên có thể nhìn thấy được rõ ràng, phía trên bạch bào của Lục Dụng bỗng nhiên xuất hiện bốn cái quyền ấm, huyết sắc quyền ấm. Hai người bất động. Không biết qua bao lâu, một giọng nữ sắc nhọn mới phá vỡ yên tĩnh giết. Giết người. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi. Phương Tiên để lại một mai ngọc thạch, lôi kéo Bao Kiền bước nhanh rời khỏi tán hoa lâu, nội tâm sục sôi quả thật khó mà miêu tả. không chỉ thấy được một vị võ giả hậu thiên tuyệt sát tiên thiên, đồng thời cũng bởi vì công phu đối phương thi triển một chiêu quyền pháp kia, trong chớp mắt xuất liên tục 7 quyền, mang theo hổ báo lôi âm. Tuyệt không phải hời hợt. Cho ta cảm giác tương đồng với Bạch Hổ Tàn Đồ. Không không bằng nói, Bạch Hổ Tàn Đồ có lẽ là võ công tổng cương của đối phương. Hắn nhìn khoảng cách, rốt cuộc mở miệng, Bao huynh có nhận ra sát thủ kia không? Biểu tình Bao Kiền có hơi đờ đẫn, túi tại giang hồ trích tinh đoạt mệnh. Đương nhiên là tổ chức sát thủ số 1 trong chốn võ lâm trích tinh lâu, đáng tiếc Lục Dụng, nếu như y không phải vội vàng không kịp chuẩn bị, mất tiên cơ, chỉ cần rút đao tuyệt đối sẽ không thua. Một đời tân tinh võ lâm đơn giản chết ở trước mắt y như thế, khiến Bao Hiền có cảm giác rất không chân thật. Ta ngược lại cảm thấy, cho dù y có cảnh giác, chỉ cần loại thích khách này nhiều hơn mấy người, cũng phải chết không chút nghi ngờ. Chém giết sinh tử, cũng không nhất định đều xem cảnh giới. Đương nhiên, võ giả hậu thiên có thể giết tiên thiên, thật là vô cùng kinh người, Bao huynh có nhận ra môn võ công kia không? Phương Tiên tựa hồ lơ đãng hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Hẳn là thất thương quyền, là tàn phiên của một loại võ học nào đó. Bao Kiền lắc đầu, võ giả hậu thiên mạnh mẽ luyện võ học tiên thiên, nhất định chỉ là tàn phiên, chỉ có một kích toàn lực, ngược lại rất xứng đôi với thích khách chi đạo. Trích tinh lâu thật khiến cho người ta phải sợ hãi, cho dù là thích khách hậu thiên đều có thể bạo phát tuyệt học, cao thủ tiên thiên nhất thời không cẩn thận đều có thể mất mạng như chơi. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 26 hối đoái. Nguyên Vũ Thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu, cuối cùng cũng tới. Phương Tiên ngẩng đầu nhìn qua tấm biển màu vàng kim, thở dài một tiếng. Đúng vậy. Bao Hiền bên cạnh cũng thổn thức không thôi. Ngày đó ở trong Nhiễm Dương Thành, bởi vì chuyện Thiên Đao Tinh bị ám sát, thương đội mấy ngày sau mới có thể lần nữa xuất phát. Một đường phong trần mệt mỏi, rốt cuộc tới đích. Tất cả quận thành mặc dù có phân bộ Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng nơi này mới là tổng bộ. Cất chứa đại lượng dị bảo quý hiếm cùng với võ học tiên thiên, Phương Huyên nhất định sẽ tìm được đồ tốt. Bao Kiền giới thiệu cho Phương Tiên nói. Võ học tiên thiên cùng các loại bảo vật quá quý trọng, đương nhiên sẽ không để ở phân đà, mà là trực tiếp giữ lại ở trong tổng bộ, bằng không nếu bị người cướp sạch thì biết làm thế nào. Bởi vậy, Phương Tiên muốn đổi lấy một bộ võ học tiên thiên chỉ có thể tới nơi này. Hai vị khách quý. Mấy tên nhân viên tiếp khách mặt mũi đầy vẻ tươi cười tới gần. Nhìn qua Phương Tiên cùng Bao Hiền đầu đội mũ rồng vành che khuất khuôn mặt, biểu tình hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi lui xuống, ta sẽ tự mình tiếp đãi hai vị khách nhân này. Đột nhiên, một tên quản sự nhìn qua Bao Hiền đánh ra cái thủ thế nào đó, biểu tình biến đổi, tiến lên phân phó nói. Tuân lệnh. Nhân viên tiếp khách lui ra, Bao Kiền cùng Phương Tiên một chỗ, đi theo quản sự đi đến một chỗ nào đó trong Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nếu hai vị khách nhân muốn đi ẩn địa, ta chỉ có thể đưa đến nơi này. Tên quản sự vặn vẹo cơ quan trên tủ sách, bình phong bỗng nhiên mở ra, một mảnh thông đạo hiện ra ở trước mắt, y khom người đứng ở bên cạnh, đưa mắt nhìn Phương Tiên cùng Bao Kiền tiến nhập mật thất. Thông đạo không dài, rất nhanh đã đến gian phòng dưới mặt đất. Nơi này có gió nhẹ lưu động, tuyệt không bế tắc, các loại bài trí trưng bày cực kỳ xa hoa. Nhiệm vụ Kim Phong Tế Vũ Lâu cho phép chúng ta dịch dung thực hiện, bọn họ chỉ nhận bằng chứng không nhận người, sau đó thanh toán, rất là sạch sẽ. Bao Kiền rất thành thục ngồi xuống một cái ghế làm bằng gỗ tử đàn, giải thích cho Phương Tiên. Nếu thật sạch sẽ, ngươi cũng sẽ không bị Đỗ Vạn để mắt tới, đương nhiên, đây có lẽ là vấn đề của ngươi. Phương Tiên oán thầm một câu, đồng dạng ngồi xuống. Mấy hơi hô hấp, một cánh cửa ngầm mở ra, một người đeo mặt nạ, ăn mặc một thân trang phục thêu kim tiền đi đến hai vị. Không biết. Bao Kiền trực tiếp vung ra một cái lệnh bài, ta là Giáp Sửu Thập Tam, lần này đặc biệt tới dẫn tiến một vị cao thủ, nhận lấy nhiệm vụ. Nguyên lai là Giáp Sửu Thập Tam đại nhân. Người đeo mặt nạ đứng dậy thi lễ kiểm tra rồi đặt lệnh bài xuống, gật đầu không biết ngài dẫn tiến ai. Ở bên trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, lấy thiên can địa chi sắp xếp, có thể xếp Giáp Sửu đều là cao thủ tiên thiên. Đương nhiên, phía trên Giáp Sửu còn có nhân vật càng thần bí, là một ít tông sư chỉ có lâu chủ mới có thể tiếp đãi. Đương nhiên cũng là tiên thiên. Dẫn tiến một vị tiên thiên, ta nhớ đây là nhiệm vụ trường kỳ. A Bao Kiền lão bình chân như vải nói. Phương Tiên nhìn qua ánh mắt dò xét của người đeo mặt nạ, nhẹ nhàng bắn ra một chỉ. Phốc! Hỗn nguyên chân khí ly thể ở trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn lưu lại một đạo vết khắc thâm thúy. Chân khí ly thể quả nhiên là tiên thiên. Người đeo mặt nạ gật đầu, hai vị, xin chờ một chút. Y đi ra mật thất, sau một lát bưng lấy một cái mâm đi vào, đầu tiên giao một cái thẻ màu vàng kim cho Bao Kiền, đây là phần thưởng nhiệm vụ. Sau đó nhìn về phía Phương Tiên, giao một tấm lệnh bài giống như Bao Kiền lúc trước đưa ra, đây là bằng chứng, xin đại nhân cất kỹ. Phương Tiên tiện tay tiếp nhận, phát hiện phẩm chất lệnh bài không phải vàng không phải ngọc. Chính diện khắc lấy con số 57, mặt sau thì là hai chữ cổ văn Giáp Sửu. 57 phía trước ta chí ít có 56 tên tiên thiên, hơn nữa còn chỉ nằm ở danh sách Giáp Sửu. Nội tâm Phương Tiên dùng mình, biết những người này mặc dù không có gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng có thể gián tiếp thúc đẩy, đã đủ để chứng minh Kim Phong Tế Vũ Lâu kinh khủng. Nhiệm vụ bảng cùng danh sách hối đoái ở đây. Mời đại nhân xem. Người đeo mặt nạ lại đưa qua hai quyển tông văn. Phương Tiên tùy ý mở ra danh sách nhiệm vụ, chỉ thấy phần lớn là các loại nhiệm vụ hộ vệ, tỏa trấn, nhu cầu từ cao thủ tiên thiên đến hậu thiên đều có, phía sau chính là thù lao, thẻ vàng, bạc, đồng. Loại thù lao này chính là vật ngang giá Kim Phong Tế Vũ Lâu khai phát ra. Hắn giật mình, lại mở ra sách hối đoái. Tờ thứ nhất rõ ràng viết võ học tiên thiên phong ma côn pháp, giá cả hối đoái 5 miếng thẻ vàng. Bộ công pháp kia quả nhiên nhà nhà đều biết, đáng tiếc đối với tiên thiên mà nói. Phương Tiên nhìn tiếp phía sau. Võ học tiên thiên ngũ lôi hóa ác thủ, giá cả hối đoái 5 miếng thẻ vàng. Nội công tâm pháp chiêu dương thải khí quyết, giá cả hối đoái 3 miếng thẻ vàng. Võ học tiên thiên mở ngoặc tròn không tròn vẹn đóng ngoặc tròn thất thương quyền phủ, giá cả hối đoái 2 miếng thẻ vàng. Ngoại trừ võ công tâm pháp ra, phía sau còn có rất nhiều danh mục hối đoái, từ tài liệu chân quý đến chức vụ cụ thể nào đó, đều có thể hối đoái. Phương Tiên thậm chí còn nhìn thấy tuyển hạng trực tiếp đổi tiền. Ngàn lượng bạch ngân, giá cả hối đoái 1 miếng thẻ bạc. Sau khi xem xong, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Bao Kiền bên cạnh sớm có quyết định, cũng không có bắt đầu hối đoái, lựa chọn tích lũy công huân. Người đeo mặt nạ cũng không vội, lặng lặng chờ. Quý Lâu có tiếp nhận hối đoái nội công tâm pháp? Phương Tiên đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này đương nhiên có. Người đeo mặt nạ trả lời rất nhanh. Trung quy, nội công tâm pháp bất đồng thích hợp thể chất bất đồng, chỉ cần là thế lực lớn đều sẽ tận lực thu thập. Vậy mời xem bộ này Quý Lâu có thu nhận không? Phương Tiên nghĩ nghĩ, xé vài trang thanh ngọc tâm pháp xuống giao cho người đeo mặt nạ. Hắn là nợ nhiều không lo, chỉ là diệt một cái thanh ngọc môn, đã không để ở trong lòng, cho dù bại lộ cũng không sao cả. Ngược lại là Bao Kiền. Nghe thấy thanh ngọc tâm pháp, mí mắt liền nhảy dựng lên. Bộ nội công tâm pháp này chỉ có thể tính tương đối thắng ở chỗ ôn hòa. Người đeo mặt nạ tinh tế nhìn bên trong bổn lâu, quả thật không có thu nhận sử dụng, nếu là hối đoái, vậy 2 miếng thẻ vàng. Được. Phương Tiên trực tiếp đáp ứng. Mặc dù biết Kim Phong Tế Vũ Lâu rất biết kiếm tiền. Nói không chừng qua tay liền yết giá 3 miếng thẻ vàng bán đi, còn có thể bán rất nhiều lần, Nhưng dù sao là đồ vật đoạt được, cũng không mấy quan tâm, lấy cả bộ ra tới ta muốn đổi thất thương quyền phủ. Nguyên lai như thế, mời đại nhân chờ một chút. Người đeo mặt nạ gật đầu đi ra ngoài. Ngươi! Nguyên lai đánh chủ ý này Bao Kiền nhìn qua Phương Tiên có chút bừng tỉnh. Ta xem qua nhiệm vụ, muốn hối đoái một bộ tiên thiên công pháp hoàn chỉnh thật sự rất khó khăn, đồng thời bình thường tốn rất nhiều thời gian. Ta không có kiên nhẫn như vậy, dứt khoát cầm một môn võ công tiên thiên không trọn vẹn trước, có thể lập tức nắm chỗ tốt tới tay, đây mới có lợi nhất. Phương Tiên nghiêm trang trả lời. Cũng đúng. Nhớ ngày đó, ta vì hối đoái phong ma côn pháp, cũng rất. Bao Kiền tràn đầy đồng cảm gật đầu, lại có chút tiếc hận. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 27 tàn thiên. Ba nén hương sau. Người đeo mặt nạ bưng lấy mâm gỗ tiến nhập mật thất. Thất thương quyền phủ ở đây. Y đặt một quyển bí tịch lên bàn, nhìn Phương Tiên cầm lấy, âm thanh trở nên trịnh trọng. Quyền pháp này chính là bổn lâu từ trên người Thích Khắc Trích Tinh lâu đoạt tới, trải qua giám định, là tàn thiên của một môn võ học tiên thiên, nhưng Trích Tinh lâu có 3 tầng, bổn lâu chỉ có 2 tầng. Cũng chính là tàn thiên của tàn thiên. Bao Kiền có chút im lặng. Ha ha! Trên thực tế quyền pháp này chỉ có tầng thứ nhất có thể miễn cưỡng tu tập, nhưng uy lực thực kinh người, cao thủ hậu thiên thi triển ra đủ để ngang hàng tiên thiên. Người đeo mặt nạ một chút xấu hổ cũng không có, cười ha hà trả lời. Nhưng thi triển qua toàn thân cốt cách đều vỡ nát, không khác gì phế nhân đúng không? Chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể thi triển nhiều lần, nhưng sẽ bị tổn thương căn cơ. Bao Kiền vẫn lắc đầu như trước. Phương Tiên ngược lại không có nhiều lời lựa chọn giao dịch, mơ hồ lật ra một chút, gật đầu nói như thế, giao dịch đã thành, chúng ta đi thôi. Hai vị đi thong thả. Người đeo mặt nạ khom lưng đưa tiến, xin hãy bảo quản lệnh bài bổn lâu, đi đến phân đà, sẽ có được đãi ngộ khách quý, đồng thời nhận lấy nhiệm vụ. Đương nhiên, hối đoái chỉ có thể tiến hành ở đây. Theo y, Phương Tiên hẳn là vừa mới tấn cấp tiên thiên, còn không có võ học tiên thiên. Lựa chọn hối đoái một bộ võ học tiên thiên tàn thiên chỉ là vì ứng phó nhu cầu bức thiết để thăng chiến lực, một ngày nào đó sẽ trở lại tiếp lấy nhiệm vụ. Trung quy sự hấp dẫn của võ học tiên thiên hoàn chỉnh không phải tàn thiên có thể so sánh. Phương huynh. Đi ra Kim Phong Tế Vũ lâu, Bao Kiền thấp giọng nói, hà tất phải như thế, nếu như thẻ vàng không đủ, chỗ ta còn có. Ha ha, Bao huynh ngươi quên rồi sao, bản thân ta là lấy luyện thể tấn chức tiên thiên, thân thể mạnh mẽ không phải tiên thiên phổ thông có thể so sánh. Ngày đó tại Tán Hoa lâu, đã cảm thấy này võ công này rất thích hợp với ta, không ngờ Kim Phong Tế Vũ lâu lại có, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nhặt được tiện nghi. Phương Tiên ha ha cười. Nguyên lai là thế. Bao Kiền gật đầu, vậy ta không khuyên ngươi nữa. Bất quá môn võ học này đoạt từ Trích Tinh lâu, tốt nhất đừng triển lộ ở trước mặt đám người điên kia, bằng không sẽ có chút phiền phức. Một bộ võ học tàn thiên sát thủ hậu thiên cũng có thể học, không đến mức như ngươi nói chứ. Phương Tiên nhún vai nói, khiến Bao Kiền nghẹn trợn trắng mắt. Thời gian vào đêm, một khách sạn nào đó trong phòng chung, Phương Tiên điều hòa hô hấp, biểu tình trở nên không hề bận tâm, lật ra thất thương quyền phủ. Sát sát sát, sát thiên sát địa sát dụng thần, thiên địa vạn vật, không có gì không thể giết. Biểu tình của hắn biến đổi có hơi bạo ngược, xem ra khuyết thiếu tổng cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, mơ, y. Nơi hơi tưởng đồ cao thủ Trích Tinh lâu tự tiến hành bổ sung cho tàn thiên, dẫn đến võ học tàn thiên bị sai lệch có hơi phiền phức. Phương Tiên cần là tàn thiên võ học chân chính phù hợp với Bạch Hổ tàn đồ, chứ không phải phiên bản đã được cải tạo qua. May mà thay đổi không nhiều, miễn cưỡng thử một chút. Hắn tiếp tục lật xuống, thấy được hàng loạt thủ thế cùng phương pháp tự mình thôi miên. Thất thương quyền tầng thứ nhất, là kích phát tiềm lực lớn nhất trong cơ thể, mở ra loại hạn chế nào đó. Chung quy cho dù người bình thường, nếu thật có thể đột phá cấm cố, cũng có thể phát huy ra lực bạo tạc kinh người. Đương nhiên sau đó thân thể tàn phế cũng là chuyện bình thường. Cái gọi là phong ma côn pháp kỳ thật nguyên lý tương tự như thế, khiến võ giả hãm vào một loại trạng thái điên cuồng giống như ma, từ đó có thể phát huy ra tiềm lực. Đương nhiên, võ học tiên thiên không chỉ có như thế, tiên thiên chân khí có hiệu quả tăng phúc, bởi vậy một khi thi triển, uy lực kinh người. Phỏng đoán hơn nửa đêm, Phương Tiên đại khái hiểu được tầng thứ nhất của thất thương quyền. Bởi vì khuyết thiếu minh tưởng đồ mấu chốt, Trích Tinh lâu liền thiết kế một bức thất sát đồ tới phối hợp. Người tu luyện đầu tiên là thử chậm rãi thông qua minh tưởng, dẫn đạo bản thân tiến nhập trạng thái cởi bỏ hạn chế khí, tiếp theo dần dần rút ngắn quá trình này, một ý niệm, liền có thể tiến nhập trạng thái bạo phát, chỉ cần tầng thứ nhất đại thành, liền có thể tiến nhập thực chiến. Bất quá, bởi vì minh tưởng đồ cùng chiêu thức tâm pháp không quá xứng đôi, mỗi một lần thi triển tầng thứ nhất thất thương quyền, liền sẽ khiến thân thể bị tổn thương, võ giả hậu thiên sử dụng một lần liền cách cái chết không xa, cho nên liền biến thành tuyệt học bạo phát của thích khách. Phương Tiên cảm thấy có hơi sợ hãi loại tổn thương này nằm ngoài dự đoán của mình, cho dù là cao thủ luyện thể tiên thiên, căn cơ thân thể hùng hậu có thể chịu đựng được. Nhưng tinh thần cũng không nhịn được. Dần dần, sử dụng hao tổn tinh thần thậm chí phát điên. Tuyệt học tiên thiên luyện không tốt, sẽ biến thành tên điên đấy. Mà bộ thất thương quyền phủ này, sau khi luyện thành 100% thương thân hao tổn tinh thần, đây là điểm hạn chế của võ học tàn thiên. May mắn, mình cũng không phải luyện nó. Hắn cảm khái một câu, móc ra bạch hổ tàn đồ. Tàn phiến màu ám kim cỡ lòng bàn tay, một đầu bạch hổ rất sống động trong cơ thể tựa như có tinh đồ. Vẹn vẹn chỉ là chú thích, liền cảm giác bạch hổ bên trong tựa hồ muốn nhảy ra khỏi đồ án, phát ra tiếng hổ khiếu kinh thiên động địa. Nếu như mình không có đoán sai, đây có lẽ là minh tưởng đồ mà thất thương quyền phủ thiếu khuyết. Phương Tiên thở sâu, tầng thứ hai của thất thương quyền phủ là bạo phát lực lượng phía trên cực hạn. Đây quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng, tầng thứ nhất đã thôi phát lực lượng cực hạn của võ giả, không có khả năng lại đột phá. Nhưng tầng thứ hai lại có thể phát huy ra 150%, thậm chí tiếp cận lực phá hoại gấp đôi. Nếu quả thật luyện thành, e rằng có thể sánh ngang với tông sư đi. Bất quá tu luyện tầng thứ hai liên quan đến huyệt khiếu trong cơ thể con người, căn bản không có huyệt khiếu cần quan tưởng, mượn giả tu chân, đồng thời minh tưởng bên trong từng cái huyệt khiếu có từng con bạch hổ sát thần. Hắn rời ánh mắt nhìn về phía bạch hổ tàn đồ, tinh đồ lộ tuyến trên người bạch hổ, tổng số là 7, cũng chính là 7 huyệt khiếu. Thất thương quyền phủ, hẳn là thiếu hụt 7 vị trí khiếu huyệt mấu chốt này, cho nên cơ bản không thể luyện thành tầng thứ hai. Phương Tiên nhìn, phát hiện phía sau quyền phủ có ghi chú một vài phỏng đoán vị trí của khiếu huyệt, nhất thời hiểu rõ. Đây hẳn là hậu nhân bổ sung, nhưng muốn bổ sung đầy đủ một môn tuyệt học tiên thiên, khó khăn bực nào, một khi luyện sai, nửa điên đã là kết cục tốt nhất. Bởi vậy mới lưu truyền ra, đây là dùng tầng dưới cùng sát thủ Trích Tinh lâu làm vật thí nghiệm, lần lượt thử lỗi thôi diễn công pháp. Như thế xem ra, Trích Tinh lâu rất coi trọng bộ thất thương quyền phủ này, có lẽ nó thuộc về loại tuyệt hơn o, quy quy cơ o bên trong võ học tiên thiên cũng không chừng. Chỉ là Kim Phong Tế Vũ lâu chỉ có 2 tầng, tin đồn nó còn có tầng thứ 3, nằm ở trong tay Trích Tinh lâu. Ánh mắt Phương Tiên bỗng nhiên có chút nóng bỏng. Tàn thiên trong tay Trích Tinh lâu, hắn nhất định phải có được. Bất quá trước mắt, nên lấy bạch hổ tàn đồ làm tổng cương, thử khôi phục thất thương quyền phủ trở lại như cũ, luyện thành tầng thứ nhất. Nếu như mình không có đoán sai, luyện thành tầng thứ nhất, đủ để gia tăng thực lực, hoành hành trong đám tiên thiên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 28 bạch hổ thất sát. Mở ngoặt tròn bạch hổ thất thương quyền chưa nhập môn đóng ngoặt tròn. Cuối cùng luyện thành. Nhìn qua mở ngoặt tròn thuộc tính đóng ngoặt tròn nhắc nhở trên mặt Phương Tiên hiện ra vẻ vui mừng. Trong đoạn thời gian này, hắn một mực du rú trong nhà thử dung hợp bạch hổ minh tưởng đồ cùng thất thương quyền phủ cho tới lúc này mới chỉnh ra tầng thứ nhất. Dựa theo trước mắt xem ra, bạch hổ thất thương quyền có 3 tầng thứ nhất có thể toàn diện bạo phát tiềm lực cùng chân khí bản thân, uy lực kinh người, tầng thứ hai là bùng nổ bạch hổ sát thần ở trong huyệt khiếu đạt được lực lượng vượt qua cực hạn. Về phần tầng thứ ba, bí tịch không ở trong tay, không biết. Hắn đứng lên, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đồng thời quan tưởng bạch hổ minh tưởng đồ ở trong tay. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể vận chuyển theo con đường đặc biệt. Nội tráng thần lực hung sát thể thất sát bạch hổ thượng ngã thân cấp cấp như luật lệnh. Trong chớp mắt, Phương Tiên nhắm hai mắt lại cảm giác bạch hổ trên minh tưởng đồ tựa hồ nó nhảy vào trong đầu của mình, nhảy vào trong lòng của mình. Giống giống. Bên trong tiếng hổ khiếu, một cỗ ý chí bạo ngược, khát máu tràn ngập nội tâm của hắn. Lòng có mãnh hổ, hàng phục như thế nào? Lòng ta như đao, hàng phục hàng phục hàng phục. Thân hình Phương Tiên đột nhiên bất động, tự động nhập tính thiên nhân cảm ứng, tam tài hợp nhất. Đông đông, đông đông. Trái tim của hắn bỗng nhiên truyền ra tiếng vang như trống đánh, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, phát ra âm thanh kinh đào phách ngạn. Lút bút. Thân hình Phương Tiên lần nữa tăng cao, cơ bắp hở ra từng khối, trên da thấp thoáng phát ra ánh sáng bạc kim rất nhỏ. Bạch hổ thất thương quyền tầng thứ nhất. Cảm thụ được trong cơ thể dâng sục sôi, tựa hồ nhận lấy tuyệt đại chân khí kích thích, hắn thì thào phun ra một ngụm bạch khí. Ba. Sóng khí như mũi tên, rơi xuống sàn nhà, phá ra một cái lỗ nhỏ. Hiện giờ, cho dù tới 10 tên tiên thiên, mình cũng có thể đánh chết toàn bộ. Phương Tiên gần như đè nén không được khí huyết mênh mông, muốn ngửa đầu điên cuồng gào thét. Tựa hồ trong lúc vận công, tâm linh của mình cũng trở nên xúc động, dễ dẫn đây còn là mình đã miễn cưỡng hàng phục bạch hổ. Thật đúng là khó có thể tưởng tượng uy lực các môn tuyệt học tiên thiên khác. Hắn không muốn hủy hoại gian phòng của mình, cũng không muốn biến thành tên điên vừa gặp người liền đánh. Tâm niệm vừa động, hỗn nguyên chân khí cuồng bạo rót vào mở ngoặt tròn thuộc tính đóng ngoặt tròn. Phúc! Thân hình Phương Tiên giống như khí cầu khôi phục nguyên trạng, uy lực không tệ, chỉ là thời gian chuẩn bị quá dài. Chân chính gặp phải địch nhân, người ta sẽ không cho ngươi thời gian quan tưởng điều chỉnh tiến nhập trạng thái, đã sớm ra tay đánh chết. Cho nên, phải tu luyện tới một ý niệm, liền có thể tiến nhập trạng thái, mới có thể tính là tầng thứ nhất đại thành ồ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy mở ngoặt tròn thuộc tính đóng ngoặt tròn phát sinh biến hóa. Ở phía trên văn tự thần bí, bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng. Đây là... Đây rồi. Hắn tinh tế cảm ứng, nhất thời có một loại ảo giác có thể đề thăng. Động huyền chi nhãn không được, hỗn nguyên chân khí cũng không được, chỉ có thể đề thăng bạch hổ thất thương quyền sao bàn tay vàng não tàn này. Phương Tiên đột miệng mắng, bởi vì không có lựa chọn, ý niệm trực tiếp dừng lại ở trên bạch hổ thất thương quyền. Ầm ầm. Đầu hắn chấn động, tựa hồ tiến nhập loại trạng thái tối tăm nào đó. Đại lượng cảm ngộ tu luyện bạch hổ thất thương quyền bị cưỡng ép quán trú vào trong đầu, thật giống như mình đã tu luyện bộ quyền pháp này một đoạn thời gian rất dài. A, nguyên lai là gia tăng cảm ngộ công pháp lấy tiêu hao chân khí làm đại giá, để thăng ngộ tính bàn tay vàng, ngươi đang khinh bỉ ta là đồ đần sao? Phương Tiên bụng lấy đầu ngồi xuống, đột nhiên lại liên tưởng đến trạng thái lúc mình sáng tạo ra ngã hình quyền. Điên dại cố chấp, nhưng cũng vô cùng thuận lợi, đột nhiên liền có loại minh ngộ nào đó. Lúc này, hắn lại nhìn hướng mở ngoặt tròn thuộc tính, rõ ràng phát hiện có biến hóa. mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hỗn nguyên chân khí tiểu thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạch hổ thất thương quyền tầng thứ nhất đóng ngoặc tròn. Bạch hổ thất thương quyền tầng thứ nhất đã luyện thành. Phương Tiên hít một hơi thật sâu, cảm giác thân thể đã triệt để ghi nhớ loại trạng thái bạo phát kia, lần sau chỉ cần động tâm niệm, liền có thể tiến nhập. Tuy chân khí quán trú đoạn thời gian này đã tiêu hao sạch, nhưng thật đúng là thế như trẻ tre a. Hắn lầm bầm có lẽ mình trong thời gian ngắn cũng có thể luyện thành bạch hổ thất thương quyền tầng thứ hai. Tầng thứ hai bạch hổ thất thương quyền cần quan tưởng xuất hiện 7 huyệt khiếu, bên trong từng cái huyệt khiếu có ẩn lấy từng đầu bạch hổ sát thần. Nếu như nói bạch hổ thất thương quyền tầng thứ nhất chỉ là giúp cho võ giả toàn lực bạo phát, vậy mỗi lần tu thành một tôn bạch hổ sát thần, liền có thể gia trì thêm cho tầng thứ nhất, tăng cao lực phá hoại. Cũng chính là, luyện thành 7 huyệt khiếu, bên trong từng huyệt khiếu đều có bạch hổ sát thần tỏa chấn, một khi lâm chiến, 7 tôn bạch hổ cùng một chỗ bạo phát, có thể khiến thực lực của mình tăng lên gấp bội. Phương Tiên nắm chặt nắm tay. Hắn luyện thành bạch hổ thất thương quyền tầng thứ nhất, đã có nắm chắc đánh bại bất kỳ cao thủ tiên thiên nào. Một khi luyện thành tầng thứ hai, cho dù tông sư như Song Long Tứ Vương Lục Trưởng Môn cũng có thể khiêu chiến. Trung quy giới hạn ở thế giới này tương đối thấp, võ công tu luyện tới đỉnh phong thắng bại thường thường chỉ trong chớp mắt. Bạch hổ thất thương quyền tuyệt đối là tuyệt học tiên thiên cao cấp nhất. Ồ! Ngày thứ hai, Bao Kiền nhìn thấy Phương Tiên, nhất thời lộ vẻ kinh dị. Phương huyên bế quan khổ luyện võ công, e rằng thu hoạch không nhỏ a. Hiện giờ Phương Tiên bề ngoài chỉ là người bình thường, nhưng lúc y tới gần lại có cảm giác sờn tóc gáy. Ha ha! Quả thật có chút lính ngộ. Phương Tiên cười ha ha, khí sắc Bao huyên cũng không tệ, đối phó với Xích Viên Tông kia có nắm chắc. Quả nhiên không gạt được Phương huyên. Sư phụ ta sắp đến, lần này nhất định có thể biến nguy thành an. Bao Kiền cười nói. Sư phụ ngươi. Đối với người sư phụ không đáng tin cậy của Bao Kiền, Phương Tiên rất hiếu kỳ, bất quá Bao Kiền chỉ mỉm cười, mảy may không có lộ ra. Khiến cho Phương Tiên cảm thấy rất không thú vị. Hai người đang đàm tiếu tà tà, chợt nghe thấy âm thanh âm lệ truyền đến. Chính là chỗ này. Âm thanh này băng lãnh bén nhọn, khiến người ta nghe xong muốn nổi da gà. Hai tên võ giả sóng vai tiến vào khách sạn, một người môi hồng răng trắng bề ngoài không tệ, một người khác sắc mặt âm đức, khí tức quanh thân kinh người. Nhìn chằm chằm Bao Kiền, đột nhiên mở miệng Thiên La Kinh Bao Kiền. Hả bát đại hào kiệt Lữ Lân Hoa cùng Ngọc Công Tử. Bao Kiền cả kinh, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Đi với chúng ta một chuyến, có quý nhân muốn gặp ngươi. Âm thanh của Lữ Lân Hoa như gai nhọn. Quý nhân? Con mắt Bao Kiền đảo quanh không biết là ai. Ngươi đi sẽ biết, còn không mau đi. Ngọc Công Tử bắt đầu nhìn ngón tay, thần sắc đột nhiên lạnh lùng, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bao huynh, nếu như người ta muốn gặp ngươi, không bằng cùng đi gặp đi. Phương Tiên có chút kích động đề nghị. Ngươi! Trên mặt Lữ Lân Hoa lóe lên dị sắc, chỉ trong nháy mắt. Thần sắc Phương Tiên không thay đổi, đồng dạng cong ngón tay búng ra. Suy suy! Trong hư không tựa hồ có hai vật chạm vào nhau, lại hóa thành vô hình. Tốt! Ngọc Công Tử khẽ cười một tiếng, không ngờ chúng ta cũng có lúc nhìn lầm, nếu như cũng là tiên thiên, vậy có tư cách đi gặp quý nhân một lần. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 29 thử chiêu. Một trà lâu cách khách sạn không xa. Dưới lầu có rất nhiều hộ vệ, trên lầu chỉ có vài người. Một vị công tử mặc bạch y cầm quạt xếp trong tay, thoáng nhìn phương hướng Bao Kiền một chút. Tính thời gian một chút, hẳn cũng sắp đến rồi. Bên cạnh, một lão giả áo xám cười nói, nhị công tử thân thể kim ngọc, nguyện ý hạ mình đến đây chắc hẳn thu phục Bao Kiền sẽ không thành vấn đề. Chu tiên sinh, ngươi là mưu sĩ của cô, có tài ăn nói, trên giang hồ được xưng là bán tiên, cô đương nhiên tin tưởng ngươi. Công tử trẻ tuổi nói chỉ là không biết một tên bao hiền mà thôi, sao ngươi lại coi trọng y đến như vậy? Ta đã nhìn qua bao hiền này, chỉ có thể tính bình thường, tuổi nhỏ có một hồi tử kiếp, thế nhưng được quý nhân tương trợ, không chỉ thành công thoát thân, mà còn có được hậu phúc. Nếu công tử thu người này vào dưới trướng, liền có thể thu lấy cỗ khí vận ở trên người y, muốn vãn hồi uy nghiêm của hoàng thất nguyên võ, phải từng bước một. Tập chúng chi đạo, lòng như đại hải. Chu bán tiên vuốt vuốt chòm râu trả lời rất thần côn. Ngươi cũng biết, cô không tin chuyện kia, nói tiếng người đi. Công tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày. Vâng. Sắc mặt Chu bán tiên đau khổ, theo thuộc hạ tìm hiểu, bao hiền kia tựa hồ có một vị sư phụ, tu vi tông sư. Nếu có thể thông qua y kết giao vị tông sư sau lưng, nhất định có thể trợ giúp cho công tử, ít nhất vị trí thái tử có thể ổn thỏa thỏa một ít, đợi đến khi leo lên đại vị, xúc tiến đại kế, vãn hồi thiên khuyên. Cô nghe nói y có chút ăn oán với Xích Viên Tông. Kẻ này tuy bổn mạng đơn bạc, nhưng được ngôi sao may mắn chiếu, hóa nguy thành an, có quý nhân tương trợ. Lần này cho dù không có chúng ta, cũng sẽ hữu kinh vô hiểm, vừa vặn chúng ta thừa cơ thi ăn. Chu bán tiên không tự chủ được lại bắt đầu ra vẻ thần côn. Đúng lúc này, Ngọc công tử cùng Lữ Lân Hoa đã dẫn người qua. Ánh mắt Chu bán tiên hơi híp lại, chỉ thấy một người mặt tròn tai to, quả nhiên rất có phúc tướng. Mà một người khác là thiếu niên bình thường không có gì lạ, thế nhưng linh giác hơn người, luôn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Nhị công tử, người đã dẫn đến. Lữ Lân Hoa cùng Ngọc công tử đứng thẳng một bên phục mệnh. Gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Bao hiền cũng không phải người ngu, trực tiếp đoán được thân thế người kia, khom mình hành lễ. Tuy Nguyên Vũ Quốc kinh lịch cuồng đồ làm loạn, thực lực rớt xuống ngàn trượng, nhưng không phải môn phái giang hồ phổ thông có thể so sánh, ít nhất thực lực cao tầng chống đỡ được một trong lục đại môn phái, huy động binh sĩ có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn, không thể khinh thường. Có tin đồn nhị hoàng tử uy vũ tài đức sáng suốt, có hy vọng trở thành thái tử rất cao, có tâm kế thủ đoạn. Lúc này lại nhìn, ngay cả hai người trong võ lâm bát đại hào kiệt cũng bị thu phục làm tay sai, khiến cho nội tâm bao hiền càng thêm nghiêm nghị. Ừ, ngươi chính là bao hiền, ít ngày nữa sẽ tỉ võ cùng đỗ của vạn Xích Viên Tông. Nhị công tử gõ gõ ngón tay, quả nhiên là thiếu niên anh tài, ngươi hãy đến làm môn hạ của cô đi. Đa tạ nhị hoàng tử nâng đỡ, nhưng ta Nhàn Vân Giá Hạc đã quen. Ra mặt bao hiền co lại, trầm mặt cự tuyệt nói. Hả? Thần sắc nhị hoàng tử nghiêm lại, không khí bốn phía đều có chút ngưng trệ. Y dừng một chút, thành khẩn nói, cô là thành tâm mời tiên sinh việc cho ta, như Lữ tiên sinh cùng Ngọc tiên sinh, làm cung phụng trong phủ, những người khác đều phải lễ kính. Mà chuyện của Xích Viên Tông cô sẽ thay ngươi giải quyết. Không thể không nói, trên người nhị hoàng tử rất có một loại vận khí vương bát a. Phương Tiên thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy rất thú vị. Mà bao hiền nguyên bản khom người xuống, lúc này thân thể lại thẳng tắp. Nhị hoàng tử cũng biết, bao hiền ta bình sinh không quen nhìn danh môn đại phái. Chỉ là một tên đỗ vạn còn không lọt vào trong mắt ta. Hả? Sắc mặt nhị hoàng tử trầm xuống. To gan. Thần sắc Lữ Lân Hoa cùng Ngọc công tử ở bên cạnh cũng biến đổi. Bọn họ cùng Đỗ Vạn đồng liệt bát đại hào kiệt, áp qua thập lục tân tinh một bậc, bao hiền xem thường Đỗ Vạn cũng chính là xem thường bọn họ. Quạt xiết trong tay Ngọc công tử hợp lại, trực tiếp xuất thủ, điểm tới chỗ hiểm trên người bao hiền. Hận thiên bất công, hận địa bất bình. Bao hiền hét lớn một tiếng, trong tay áo tay phải rơi xuống một cây đoàn côn, cả người như điên như ma, đánh ra một côn. Võ học tiên thiên phong ma côn pháp. Bành. Quạt xiết cùng đoàn côn tương giao ở giữa không trung, sắc mặt Ngọc công tử đỏ lên, lui nửa bước. Đây là ăn thiệt thòi nhỏ vì khinh địch. Lữ tiên sinh, xin hãy tách hai người bọn họ ra. Động tĩnh như thế, khiến cho sắc mặt nhị công tử trầm xuống, mở miệng nói. Tuân lệnh. Vốn Lữ Lân Hoa còn muốn để cho Ngọc công tử chậm rãi thu thập Bao Kiền, nhưng lúc này cũng không thể không ra tay. Tay y như lan hoa, điểm chỉ hướng Bao Kiền, đầu ngón tay lạnh lẽo, mang theo băng hàn chi ý. Huyền băng chỉ. Đây là võ học tiên thiên của Tố Tâm phái, một trong lục đại tông phái. Huyền băng chỉ từ bên trong tuyệt học trấn phái Đại Băng Phách Thần Trảo diễn biến ra, bên trong chỉ pháp mang theo khí thế đống băng vạn vật. Đây là hàn băng trên tinh thần, một khi chúng chiêu còn đáng sợ hơn việc thân thể bị đóng băng. Lấy hai đánh một, phải công bằng chứ. Phương Tiên thở dài một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Trên thực tế, hắn đã luyện thành Bạch Hổ Thất Thương Quyền, đang kích động muốn tìm người thử chiêu. Võ Lâm Bát Đại Hào Kiệt chính là đối tượng thử chiêu tốt nhất. Hắn bước ra một bước, thân ảnh không biết như thế nào đi tới trước mặt Lữ Lân Hoa, một ý niệm, liền tiến vào trạng thái bạo phát. Giống giống. Thần sắc Chu Bán Tiên đột biến. Hắn bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng hổ khiếu, nhìn thấy trong hư không nhảy ra một đầu bạch hổ. Đây đương nhiên không phải hiện thực, mà là ảo giác lão nhìn thấy. Nhưng cho dù là ảo giác, cũng có chứa lực xung kích tinh thần đáng sợ. Lút bút. Khớp xương toàn thân Phương Tiên nổ vang, cánh tay kéo ra, tư thế phóng khoáng, giống như trường cung ngạnh nỏ, trong chớp mắt đánh ra một quyền. Bạch Hổ Thất Thương Quyền. Huyền băng chỉ của Lữ Lân Hoa trong chớp mắt bị phá đi, phảng phất bị xe ngựa đang lao nhanh chính diện đụng trúng, thổ huyết bay ngược. Sắc mặt xanh đen, trong miệng hà hơi thành sương mù, tựa hồ muốn phun ra hàn băng. Đây là do võ học tiên thiên huyền băng chỉ bị phá, lọt vào phản phệ. Ngươi cũng lùi cho ta. Một quyền đánh bại Lữ Lân Hoa, Phương Tiên vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn, lại đánh một quyền hướng phía Ngọc công tử. A! Ngọc công tử không để ý Bao Kiền, vội vàng bay ngược, kinh hồn bạt vía. Quyền chưa đến, ý tới trước. Phương Tiên huy xuất một quyền, Ngọc công tử liền có loại cảm giác mình chết chắc rồi. Trong tầm mắt, một quyền kia không ngừng phóng đại, cuối cùng đi đến trước mặt y. Ngọc công tử chịu áp lực cực lớn, thẳng tắp quỳ xuống. Hoàn toàn yên tĩnh, nắm tay dừng lại ở trước mặt y. Phương Tiên chậm rãi thu quyền, mặt không thay đổi nói Bao huynh, đi thôi. Ây! Bao Kiền ngây ngốc theo sau lưng Phương Tiên, rời khỏi trà lâu, rất nhiều hộ vệ căn bản không dám ngăn cản. Phốc! Ngọc công tử đang quỳ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Chu Bán Tiên nhìn qua bóng lưng Phương Tiên, trong miệng thì thào tự nói pháp võ hợp nhất, một quyền đoạt hồn võ công thật đáng sợ. Ngọc công tử đời này kiếp này, nếu không thể khám phá tâm ma trong nội, sợ là võ công khó có thể tiến bộ, càng không dám đối địch với người này. Hôm nay lão phu nhìn nhầm, lại không nhìn ra sát tinh này. Ai, sát tinh đến thế gian, sợ rằng võ lâm thiên hạ sẽ có đại biến đi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 30 đi gặp. Trên đường đi, Bao Kiền trầm mặt không nói. Đến khách sạn, mới rốt cuộc mở miệng ngươi không nên xuất thủ. Vừa ra tay chính là đắc tội nhị hoàng tử. Đắc tội thì đắc tội, có làm sao? Phương Tiên lơ đễnh, võ đạo của hắn từ khi sáng tạo ngã hình quyền đã định xuống rồi. Cho dù thiên địa cũng không thể khiến cho hắn làm trái với lương tâm, huống chi chỉ là một tên hoàng tử. Thật dám chọc đến ta, ta liền nửa đêm đi cắt đầu của y xuống, sau đó tha hương đợi đến lúc võ công đại thành lại trở về. Câu tiếp theo của hắn nhất thời khiến cho mí mắt Bao Kiền nhảy lên. Phương huynh tổ tông. Hà tất như thế, hà tất như thế. Bao Kiền biết Phương Tiên cũng không phải thả ngoan thoại, mà là thực dám làm như thế. Có võ giả chính là vô pháp vô thiên như vậy, một khi chọc giận, lập tức máu tươi năm bước. Thế nhưng loại người này, hoặc là sớm liền chết non, hoặc là sẽ trở thành cường giả đáng sợ đến cực điểm. Được rồi. Hôm nay ngươi triển lộ ra võ công như thế, gần như có thể so với tông sư, hai tên tiên thiên trên tay nhị hoàng tử đã là đỉnh thiên, cũng không có thực lực lại trả thù ngươi. Y cũng sợ a. Bao Kiền lắc đầu cười khổ, sáng suốt không hỏi vì sao võ công phương tiên tiến triển nhanh như vậy. Giao tình tốt đến thế nào, cũng phải tôn trọng một ít việc riêng tư. Ta đột nhiên phát hiện, lúc trước mời Phương Huyên cùng ta đi gặp, là quyết định chính xác nhất. Bao Kiền đột nhiên thở dài một hơi, có Phương Huyên áp trận, Bạch Viên Đỗ Vạn không dám làm như thế nào, trừ phi y không để ý quy củ võ lâm, đi mời trưởng bối, bằng không sư huyên để cùng thế hệ, không ai có thể địch lại Phương Huyên. Cao thủ Xích Viên Tông sao, ta thật muốn gặp một lần. Phương Tiên khép năm ngón tay lại, mặt lộ vẻ chờ mong. Bao huyên ngươi hẹn ở đâu? Vùng ngoại ô Đông Thành, Phong Ba Đình. Bao Kiền trả lời, ta lại đi liên hệ mấy vị hảo hữu, 3 ngày sau chúng ta cùng đi. 3 ngày sau? Phương Tiên gật đầu. Thời gian này có hơi ngắn, bất quá hắn tiến nhập trạng thái bạo phát. Hỗn nguyên chân khí tăng vọt, tốc độ bổ khuyết mở ngoặt tròn thuộc tính đóng ngoặt tròn nhanh hơn lúc trước không ít. Có lẽ có thể kịp cho hắn một lần cơ hội đốn ngộ, cô đọng mấy cái huyệt khiếu cùng Bạch Hổ sát thần. Hôm nay nhị hoàng tử lôi kéo, còn có 15 tháng 8, sắp khai mạc đại hội võ lâm, đều khiến hắn nổi lên cảm giác mưa gió sắp tới. Vì để ứng đối tốt, phải đề thăng thực lực bản thân. 3 ngày sau, ngày 25 tháng 7, Phong Ba Đình. Phương Tiên một bộ bạch y bước chân không nhanh không chậm theo sau lưng Bao Kiền. Trong lúc hành tẩu, hắn thoáng minh tưởng bản thân, phảng phất có thể nhìn thấy huyệt khiếu phát sáng trong thân hình bán trong suốt. Những huyệt khiếu này là kết quả của minh tưởng Bạch Hổ đồ kết hợp với bản thân đặt tinh đồ vào trong cơ thể. Phối hợp thủ thế cùng phương pháp minh tưởng, bên trong từng cái huyệt khiếu đều ngưng tụ một đầu Bạch Hổ sát thần. Tư thế của những con Bạch Hổ sát thần này hình dáng khác nhau, tựa hồ là Bạch Hổ bên trong Bạch Hổ minh tưởng đồ diễn hóa ra. Bạch Hổ thất thương quyền tầng thứ 2 là huyệt khiếu ẩn thần. Sát thủ Trích Tinh lâu không có Bạch Hổ đồ, vô pháp nhân hổ hợp nhất, định vị huyệt khiếu cũng chỉ có thể suy đoán cân nhắc. Lại dùng đại lượng nhân mạng thí nghiệm. Có lẽ chết nhiều, thật có thể tìm ra một ít đồ vật, chung quy võ công lợi hại hơn nữa, cũng là người chế tạo ra. Phương Tiên ngưng mắt nổi thì cơ thể, phát hiện đã có 3 cái huyệt khiếu được điểm sáng. Đây là biểu hiện đã nhập môn tầng thứ 2. Mà cô đọng 5 cái huyệt khiếu, là cảnh giới tiểu thành, hoàn tất cô đọng toàn bộ 7 đại huyệt khiếu. Mới thật sự là đại thành đỉnh phong. Có thể ở trong thời gian ngắn tu luyện Bạch Hổ thất thương quyền tới cảnh giới như thế, công lao cung cấp lính ngộ võ công của mở ngoặt tròn thuộc tính đóng ngoặt tròn cũng không nhỏ. Không biết lần này Xích Viên Tông có tông sư xuất thủ hay không. Phương Tiên có chút kích động nghĩ lấy. Tiên thiên hoặc là võ giả khổ tu mấy chục năm như một, hoặc là thông qua không ngừng chiến đấu, thậm chí dùng loại tà môn ma đạo khác bồi dưỡng chân khí bản thân. Đợi đến chân khí đại thành, chiêu thức kinh nghiệm viên mãn, liền có thể xưng là tông sư. Tông sư có thể khai tông lập phái, bởi vậy trưởng môn lục đại phái đều là cấp bậc này, song Long Tứ Vương cũng giống như thế. Ở trên bọn họ, chính là vô thượng đại tông sư. Hiện tại Phương Tiên vô pháp lý giải cảnh giới này. Nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ là những người chân chính đứng ở trên đỉnh thế giới này. Nguyện vọng của mình là đứng càng cao, thấy được phong cảnh đẹp hơn. Chung quy có một ngày, ta sẽ lãnh giáo 3 vị vô thượng đại tông sư một phen. Bước chân Phương Tiên càng có lực. Bao huynh, Bao huynh. Bên ngoài Phong Ba Đình đã sớm hội tụ không ít võ lâm nhân sĩ. Trong đó mấy người nhìn thấy Bao Kiền, lập tức qua chào hỏi. Tới, Phương Huyên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là Thiên Tụ T.I. Nơ Hơ T.O. Nơ Bắc Thần Địa Cực T.I. Nơ Hơ T.H. hơn y quá địa động t y nơi hơn g y a y hoàn đều là hảo hữu của ta. Bao Kiền trịnh trọng thi lễ đa tạ các vị huynh đệ đến đây tương trợ. Đều là thập lục tân tinh cao thủ tiên thiên, quả nhiên long không qua lại với xà, tiến nhập vòng tròn của Bao Kiền đều là cao thủ tiên thiên trẻ tuổi. Phương Tiên âm thầm gật đầu, ôm quyền nói Phương Tiên, gặp qua chư vị. Biểu tình đám người Tôn Bắc Thần thì quá biến đổi. Từ Bao Kiền trịnh trọng giới thiệu đến xem, vị Phương Tiên này lai lịch không nhỏ, nhưng tựa hồ không có bao nhiêu danh khí, ít nhất bọn họ chưa từng nghe thấy. Phương Tiên chính là lấy khổ luyện tấn thăng tiên thiên, võ công kinh người, đã từng đánh chết ngũ hình môn tiên thiên kim sư Ngao Hùng. Bao Kiền thoáng giải thích vài câu, lập tức khiến cho đám người Tôn Bắc Thần lau mắt mà nhìn. Về phần hai quyền đánh bại hai đại hào kiệt, bởi vì liên quan đến hoàng tử, Phương Tiên không muốn tuyên dương, Bao Kiền cũng sẽ không nói. Nhị hoàng tử bên kia, cũng giống như thế. Bằng không mà nói vẻn vẹn dựa vào đánh bại hai người trong bát đại hào kiệt, đã đủ để danh chấn giang hồ, danh vọng thẳng tắp đuổi theo những lão tiền bối đó. Nói cách khác, chính là đã vượt ra tuổi tác trói buộc, không cần phải xem tuổi tác xếp hạng. Phương Tiên quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện hai tốp võ giả trẻ tuổi hội tụ thành hai cái vòng tròn phân biệt rõ ràng. Bên này trang phục tự do, hiển nhiên tán tu chiếm đa số, mà phục sức võ giả đối diện tương đối thống nhất, ăn mặc chế phục đỏ thấm, hẳn là đệ tử Xích Viên Tông. Đến rồi. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào náo động, đệ tử Xích Viên Tông đồng loạt đứng sang hai bên để cho một thanh niên mặc áo bào trắng đi ra. Một trong bát đại hào kiệt, Bạch Viên Đỗ Vạn. Người này hai tay hẹp dài, rủ xuống quá gối, trời sinh khác hẳn với thường nhân thích hợp tu luyện công pháp thông bối quyền. Bao Kiền. Tay cầm một thanh tề mi côn, âm thanh lang lãng ta vẫn là câu nói kia, ngươi trả võ công lại cho tông ta, ta tạm tha ngươi lần này bằng không. Võ giả tán tu Bao Kiền bên này âm thầm nhíu mày, cảm thấy mặc dù Đỗ Vạn là đệ tử lục đại phái, thế nhưng cũng quá vinh váo hung hăng rồi. Mặc dù phong ma côn pháp là tiền bối Xích Viên Tông sáng chế, nhưng sớm đã truyền lưu thiên hạ. Đỗ Vạn, ngươi muốn tìm bao mố phiền toái cứ việc nói thẳng. Bao Kiền sang sảng trả lời. Thống khoái, nếu hôm nay ngươi thắng, ta không còn lời nào để nói, như thất bại. Liền lưu võ tông lại chỗ này. Đỗ Vạn ha ha cười cười, phiêu phiêu hạ chàng mời.